Vu Thần Kỳ, chương 925, phiên thiên ấn phôi, góc truyện audio.com, một lời bừng tỉnh người trong mộng, có thiên địa đại trận của thiên đình chấn áp muốn đỡ thẳng Bất Chu Sơn, hầu như đã là chuyện không có khả năng. Đã không thể đỡ thẳng, vậy thì đem nó luyện hóa đi. Cái gọi là Bất Chu Sơn, vô luận là trụ trời cũng tốt, đầu mối then chốt thiên địa cũng thế, nó chỉ là một đoạn xương cột sống của bàn cổ thánh nhân. Người tu luyện, ngay cả thi hài thượng cổ thần long cũng có thể lấy để làm tài liệu luyện chế thi khôi, dùng xương cột sống bàn cổ thánh nhân luyện chế thành bảo vật tựa như cũng không có gì to tát cả. Hơn nữa lần luyện chế này, còn không phải vì tư lợi, mà là vì cứu vớt thương sinh lê dân. Lời ấy đúng lắm, Đại Xích đạo nhân thản nhiên nhìn Cơ Hạo một cái, tán dương gật gật đầu. Không thể đỡ thẳng, thì luyện hóa đi. Cùng với tai họa thiên hạ lê dân chỉ có biện pháp không phải biện pháp này. Trong mắt Thanh Vi đạo nhân lóe ra kỳ quang, hắn nhìn thoáng qua nửa đoạn trụ trời cực kỳ dài, cực kỳ to, cực kỳ nặng này, đột nhiên cười lên. Đại huynh nói phải lắm, luyện hóa đi, bần đạo nhiều năm mưu tính, muốn lấy công đức năm đó luyện chế một món hậu thiên công đức chí bảo, chỉ là vừa lúc thiếu một phần tài liệu. Hoa Linh hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Thanh Vi đạo nhân một cái. Đông Công cười lạnh, ha ha, cũng nhìn Thanh Vi đạo nhân một cái. Tây Mỗ thì lại không hé răng, chỉ là một đôi mắt phượng trợn tròn, giống như thấy kẻ thù giết cha hung tợn nhìn chằm chằm Thanh Vi đạo nhân. Minh đạo nhân cũng chưa có động tĩnh, chỉ có hai thanh bảo kiếm một đen một trắng trong lòng hắn không có lý do kêu cao vút, những luồng sát ý âm tà đến cực điểm lao thẳng đến Thanh Vi đạo nhân. Ý kiến của mọi người rất thống nhất, nửa đoạn trụ trời, vật thần dị như thế, Thanh Vi đạo nhân ngươi nếu muốn luyện chế thành hậu thiên công đức chí bảo, cái này không khỏi cũng nghĩ quá tiện nghi chút. Cho dù là kẻ ngốc cũng hiểu, bảo bối này một khi ra đời, vậy uy lực tuyệt đối có thể xưng là kinh thiên động địa. Thanh Vi đạo nhân khẽ ho khan một tiếng, hắn nhìn Hoa Linh, Đông Công, Tây Mỗ, Minh đạo nhân, môi khẽ nhúc nhích hướng bọn họ truyền âm. Vẻ mặt đoàn người thay đổi liên tục, một lát sau, Hoa Linh lắc lắc đầu, vẻ mặt khó chịu, ba người khác cũng là nét mặt không vui, hiển nhiên Thanh Vi đạo nhân chưa thể thuyết phục bọn họ. Khóe mắt Thanh Vi đạo nhân giật giật, hắn nhìn Hoa Linh, hướng một mình nàng truyền âm vài câu. Hoa Linh im lặng một lúc lâu, chậm rãi gật gật đầu, lạnh lùng nhìn Thanh Vi đạo nhân nói. Lần này tính ngươi, nhớ kỹ việc ngươi đã đáp ứng. Sắc mặt Thanh Vi đạo nhân hơi nghiêm túc, hắn lại phân biệt hướng Đông Công, Tây Mỗ nhìn tới, nói mấy câu, hướng thiên đình nhìn liếc một cái. Đông Công, Tây Mỗ hơi sừng sốt, sau đó đồng thời lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thanh Vi đạo hữu đã có nhã hứng này, chúng ta tự nhiên chấp tay nhường. Nếu đạo hữu lúc luyện chế cần giúp đỡ, chúng ta cũng có thể giúp đỡ đôi chút. Minh đạo nhân nheo mắt cười lên, hắc hắc, Thanh Vi đạo hữu, ngươi hứa hẹn cho bọn hắn bao nhiêu lợi ích. Bần đạo cũng không phải là dễ thu mua như vậy, không đủ lợi ích ngươi đừng mơ bần đạo từ bỏ nửa cây trụ trời này. Thanh Vi đạo nhân cười cười, hướng đại địa trung lục thế giới chỉ, hướng Minh đạo nhân truyền âm nói vài câu. Minh đạo nhân hơi sừng sốt, sau đó trên khuôn mặt trắng bệch toát ra một. Góc truyện audio.com. Tầng huyết khí, hắn trầm ngâm một lát nhìn Thanh Vi đạo nhân nói. Đừng vội lừa ta, bần đạo tuy pháp lực đạo hạnh không bằng ba huynh đệ ngươi, nhưng bần đạo ở trong U Minh cũng có một mảng cơ nghiệp. Ngươi nếu hôm nay gạt ta, ngày sau bần đạo cũng có thể quấy động cho các ngươi ngày đêm không yên. Thanh Vi đạo nhân nghiêm nghị gật gật đầu, ngón trỏ tay phải hướng ngực mình chọc chọc, sau đó chỉ hướng bầu trời. Minh đạo nhân khẽ cuốn tay áo, hai thanh bảo kiếm trong lòng linh quang chợt lóe biến mất không dấu vết. Hắn sắn tay áo lớn tiếng cười nói, còn chờ gì, ở đây lãng phí sức lực thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Đến, mọi người liên thủ, đem nửa đoạn trụ trời đó hóa đi. Gương mặt thần ma trên cổng thiên đình giống giận liên tục, hắn mở cái miệng rộng, lôi quang như mưa rơi gào thét hạ xuống. Đại Xích đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, thủy hỏa bồ đoàn dưới mông cuộn lên một cơn lốc màu vàng hướng bầu trời bay đi, khí vàng bốc lên bao phủ bầu trời, vô số lôi quang rơi ở trên khí vàng, thân thể Đại Xích đạo nhân run nhẹ nhẹ, giữa bàn tay mơ hồ có ánh điện phun ra. Thôi, ra tay đi, cái này thật sự là biện pháp khi không có cách nào. Nhìn nửa đoạn trụ trời sụp nghiêng hầu như song song với mặt đất, Đại Xích đạo nhân lặng lẽ thở dài một hơi. Chỉ là đầu mối then chốt của thiên địa này bị luyện hóa, tương lai một khoảng thế giới này hắc hắc hay cho một cộng công thị tốt. Đại Xích đạo nhân tính tình bình thản tiêu dao như thế, trong ngữ khí của hắn đều lộ ra một tia sát ý thấu xương. Cơ Hạo dùng mình, hắn hiện tại rất tò mò, đắc tội một đám đỉnh cấp đại năng trong thiên địa như vậy, cộng công thị sẽ dùng phương pháp gì đi tìm chết. Hắn đến lúc đó nhất định phải đi hiện trường quan sát, xem cộng công thị rốt cuộc chết phấn khích bao nhiêu. Thanh Vi đạo nhân giống to một tiếng, hắn há mồm, một ngọn lửa ba màu dâng trào ra. nhiệt độ cao đáng sợ, vù, một cái đảo qua nửa đoạn trụ trời đổ nghiêng, hoa cỏ cây cối, bùn cát đất đai trên trụ trời hầu như là nháy mắt đã hóa thành dịch bảy màu, bị nhiệt độ cao đẩy vào trong trụ trời. Đây là một ngụm tam muội chân hỏa thanh vi đạo nhân tu luyện, lấy đạo hạnh pháp lực của hắn, uy lực chân hỏa này so với Thái Dương tinh hỏa cơ hạo hiện nay có thể thúc dục còn lớn hơn vô số lần. Từ trên bản chất lửa mà nói, Thái Dương tinh hỏa so với tam muội chân hỏa của thanh vi đạo nhân không kém chút nào, nhưng cơ hạo tu vi quá kém, dẫn tới uy lực Thái Dương tinh hỏa hắn có thể nắm giữ thật sự là quá kém chút. Đại Xích đạo nhân cười cười, há mồm phun ra một ngọn lửa vô hình. Đây cũng là đại đạo thần viêm Đại Xích đạo nhân lấy tinh khí thần bản thân ngưng tụ thành, vô hình vô tích vô sắc vô vị, thậm chí ngay cả nhiệt độ bên ngoài cũng không có chút thay đổi, lại chất chứa uy năng vô biên, một ngọn lửa vô hình bao lấy nửa đoạn trụ trời, mặt ngoài trụ trời nhất thời mơ hồ bắt đầu hòa tan. Hoa Linh hừ lạnh một tiếng, hai tay nàng kết một pháp ấn, quanh thân quanh quần hào quang bảy màu, mảng lớn lửa màu sắc rực rỡ gào thét bao trùm nửa đoạn trụ trời. Đông công Tây mỗ đồng thời ra tay, đem chân hỏa độc nhất vô nhị mình tu luyện ùn ùn phát ra, giúp thanh vi đạo nhân đúc nóng một đoạn trụ trời này. Ngay cả Minh đạo nhân cũng phát ra một ngọn lửa thần kỳ tối đen như mực lại trong suốt như băng, lửa màu đen cùng lửa của các vị đại năng. Góc truyện audio.com, khác hòa hợp một thể, nhất thời âm dương điều hòa này sinh ra vô số biến hóa. Trong thiên đình không ngừng phun trào ra khôn cùng lôi quang. Thân thể Đại Xích đạo nhân run nhẹ nhẹ, đỉnh đầu bốc lên ngũ khí, dốc hết toàn lực ngăn chặn thiên đình công kích. Các đại năng liên thủ thể tích trụ trời đang cấp tốc thu nhỏ lại, dần dần trụ trời co rụt đến phạm vi mười mấy dặm, toàn thân đều đã bị hòa tan thành một vũng chất lỏng trong suốt năm màu bốc lên. Thanh vi đạo nhân khẩn trương liên tục phất tay, trong chớp mắt vô số đạo hồng mông bảo cấm đánh ra. Một tiếng sét nổ vang, một ấn tỷ màu vàng ở giữa dạng lỏng và thể rắn dần dần hiện lên, phát ra vô số tia sáng vàng đâm vào làm đôi mắt người ta đau đớn. Thanh vi đạo nhân cất tiếng cười to chỉ vào đại ấn nói. Bảo bối này có thể lật trời. Đây chỉ là phôi thai chí bảo còn cần ôn dưỡng, mài rũa, hơn nữa rót vào lượng thiên địa công đức khổng lồ mới có thể thật sự trở thành hậu thiên công đức chí bảo. Ngay tại thời điểm thanh vi đạo nhân ấp ủ cái tên cho bảo bối này, hai luồng gió mắt bay nhẹ tới, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân đồng thời xé gió mà tới. Nhìn phôi thai đại ấn kia, Hoa đạo nhân khẽ thở dài một hơi. Cách chương.